Chương 342, Khăn lụa. Thẩm Thanh Lan cũng không có tính khí, ngược lại dụ dỗ Bích Ngọc, "Hảo hảo hảo, là ta khinh thường, cô mãi mãi đừng nghiêm mặt, cho ta rót cốc nước đi." Bích Ngọc sắc mặt tốt chút, xoay người đổ nước đến, tiếp tục lại nhải, "Đặng Châu đồ ăn ăn ngon là ăn ngon, chính là mặn chút, Di Vãng, trong phủ đều làm được thanh đạm." Nói đến Di Vãng, ba người đều trầm mặt xuống, Di Vãng thân châu cái kia thẩm phủ, đã trở thành qua. Phỉ Thúy lúc này thông minh, chờ đến Hội Châu, chúng ta chính mình còn làm thanh đạm điểm. Nói là nói như vậy, mọi người cũng đều cười, nhưng trong lòng đều hiểu, thân châu những kia đầu bếp nữ, một cái đều không mang, đến Hội Châu, trong trong ngoài ngoài đều muốn một lần nữa nhận người. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan đến cùng là ngủ một giấc, khi tỉnh lại hoàng hôn đã nồng, trong phòng đã điểm khởi đèn, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nằm cùng nhau, một bên thêu hoa, một bên nói nhỏ. Chỉ nghe Phỉ Thúy thở dài, âm u nói, ta cũng nhìn hiểu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiết Dương người kia nhà, liền sợ ngươi. Bích Ngọc hừ nói, tiểu nhi tử biết cái gì gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, liền nói bừa hắn không phải sợ ta, hắn chính là ngốc, không chừng tại vệ tam thiếu ra bên người bàn sai, tay chân vụ về, đờn độn, chịu bao nhiêu dạy bảo đầu. Phỉ Thúy không cho là như vậy, vệ tam thiếu ra không đem hắn đuổi đi, còn vẫn luôn mang theo bên người. Đã nói lên không ngu ngốc nhà, ngươi chính là gây chuyện, nhìn người ta không vừa mắt, muốn ta nói, ngươi liền xứng hắn đi. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Bích Ngọc sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu thư nếu là biết, liền không cần ta nữa, thật đem ta cho người. Phỉ Thúy trầm mặc một lát, thanh âm có điểm khó chịu, thái thái không phải đã sớm nói, cho ngươi hứa cho hắn sao thân châu bao nhiêu người đều biết. Thái thái lúc ấy là vì cho tiểu thư giải vây, làm không được tính ra. Bích Ngọc nói xong, thanh âm khó hiểu suy sụp, khoát tay, việc này ngươi nhưng đừng để ra, Tiết Dương là vệ tam thiếu gia người bên cạnh, khi đó quả thật chỉ là tình thế cấp bách lời nói, ngươi cũng biết, thái thái là một lòng một dạ muốn đem tiểu thư hứa cho mục thế tử, như thế nào có thể đem ta cho vệ tam thiếu gia người đâu nói như vậy. Phỉ Thúy cũng không lên tiếng, chậm rãi nhớ lại một năm trước mới gặp Tiết Dương, đêm hôm đó nàng cùng Bích Ngọc đi cô trạch truyền tin, trên đường đi gặp có. Người cướp người, Tiết Dương nhảy ra ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nói chuyện làm việc có người thiếu niên điển hình nghịch ngợm cùng thần thái, lại phẩm hạnh đoan chính, thẳng thắn chân thành, từ một hàng kia miệt sọt ngã xuống thì trong bóng đêm, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, tâm liền lặng lẽ nhảy cái không ngừng, không dành thế sự tiểu cô nương ra bắt đầu có tiểu tiểu bí mật. Tiếc nuối là, nàng bí mật nhỏ theo thời gian một chút xíu vỡ tan. Nàng trơ mắt nhìn cái kia cũng từng khí phách phấn chấn lại thông minh chính nghĩa thiếu niên tại nàng hảo tỷ muội trước mặt trở nên ngốc, thật thà chất phác vừa thẹn thẹn đỏ mặt. Ngay từ đầu, nàng cũng sẽ khổ sở, hội bị khuất, hội thất hồn lạc phách, thời gian dài, nàng từ từ xem nhạt, lại dần dần thói quen, biết không nên chính mình nghĩ, liền không muốn suy nghĩ. Hiện tại, Bích Ngọc một phen lời nói, càng làm cho nàng hiểu được, liền tiểu thư mình cũng nắm giữ không được chính mình nhân duyên. Hướng chi Bích Ngọc hướng chi nàng giờ phút này, là giải thích chân thật chính xác nhưng. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, yên lặng nằm, trong lòng không thể nói rõ là cái gì tư vị. Chợt nghe có người gõ cửa, Bích Ngọc lập tức rón ra rón rén quá khứ, cách môn nhẹ hỏi, ai nha bên ngoài truyền đến Xuân Lan thanh âm. Bích Ngọc, tiểu thư đã thức chưa không có đâu, chuyện gì? Bích Ngọc mở cửa, hai người liền ở cửa, thăm dò đối thoại. Xuân Lan thanh âm biến nhẹ, Khương tiểu thư đến. Thái thái để cho ta tới hỏi một chút tiểu thư đứng dậy không, đi qua gặp mặt. Khương tiểu thư Bích Ngọc xá hỏi, là cái kia Khương đại nhân nữ nhi đúng vậy, vừa đến, còn tại đằng trước đâu. Thái thái ý tứ là, nếu đến, là muốn trông thấy, còn phải đưa cái lễ tỏ vẻ lòng biết ơn. Bích Ngọc gật đầu, còn chưa nói lời nói, sau lưng đã truyền đến Thẩm Thanh Lan thanh âm, đều đến ai riêng là Khương tiểu thư một người Khương thái thái không đến sao? Bích Ngọc gặp Thẩm Thanh Lan tỉnh. Vội để Xuân Lan vào phòng nói. Xuân Lan tiến lên phía trước nói, Hồ Trạch vừa tới bẩm báo, nghe hắn ý tứ, là cái mẹ cùng Khương tiểu thư đến, vẫn chưa nói lên Khương thái thái, có lẽ là chưa có tới. Thẩm Thanh Lan lưu loát xuống giường thay y y phục, đơn giản trang điểm hạ, lại mở ra thùng, tự mình chọn một con thượng thừa phỉ thúy quý phi trạc, chuẩn bị đưa cho Khương tiểu thư, chưa từng gặp mặt, không biết này tính, vậy thì đưa chúng quy trùng cự trang sức đi. Trước khi ra cửa thì Bích Ngọc lại gọi ở nàng, từ hộp trang sức bên trong cầm ra một chi ngọc phượng ngậm châu châm cài cắm ở nàng tóc mai, lại nhanh chóng lật ra một sợi tơ khăn thắt ở cổ nàng thượng, cái này nhan sắc xứng tiểu thư cái này thân xiêm y liễu đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan túi đầu mắt nhìn khăn lụa, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng bị Xuân Lan thúc giục một tiếng, liền không rảnh lại nghĩ, vội vàng theo đi tìm Lâm Thị. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Lâm Thị dẫn Thu Nguyệt đi ra, ngoắc cười nói, vừa lúc, đừng chậm trễ, chúng ta đi đằng trước chào hỏi đi, nói vài câu lại mời qua đến. Vừa nói vừa lập tức đi phía trước đi, quét mắt qua một cái Thẩm Thanh Lan khăn lụa, sửng sốt hạ, không nói gì. Nhã gian môn tre, xa xa liền nghe được một cái tiểu trĩ thanh âm của tiểu cô nương, phụ thân, ta cũng muốn uống. Tiếp, một cái xa lạ nam tử thanh âm cười ha ha, cái này ngươi cũng không thể uống, uống liền muốn ngủ đây. Trong sáng trung tràn đầy đối tiểu nữ hải cương triều. Đây là Đặng Châu Thứ Sử Khương Đại Nhân đi. Đây là an thần dược sao tiểu nữ hải tò mò hỏi. Nam tử cười, cái này không gọi an thần dược, gọi rượu. Phụ thân uống rượu, Thẩm bá bá cũng uống rượu, vệ thúc thúc cũng uống rượu, vì sao các ngươi đều không ngủ được nha, người trong phòng đều cười. Thẩm Thanh Lan nghe thanh âm này, không khỏi cong môi cười rộ lên, đây chính là Khương tiểu thư vốn tưởng rằng cùng mình tuổi không sai biệt lắm đâu, nghe thanh âm nguyên lai là cái 4-5 tuổi hài đồng, nhất thời cảm thấy thú vị, nhất thời lại phát sầu, chính mình thật không nghĩ tới là nhỏ như vậy hài tử, cũng không chuẩn bị thích hợp nàng lễ vật nha. Mắt thấy đến nhã gian ngoài cửa, nàng lặng lẽ giữ chặt Lâm Thị, dùng ánh mắt ý bảo khó xử, không nghĩ đến Lâm Thị vô vô tay nàng trấn an, thấp giọng nói, ta nguyên cũng không biết, ngươi mặc kệ. Xoay người phân phó Thu Nguyệt, trở về trong phòng tìm xem. Xuân Lan tại trước dẫn đường mở cửa, Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị đi vào, nên diện liền đụng vào một đôi sáng ngời có thần con ngươi, đối phương bưng rượu, gò má nhìn nàng, trong ánh mắt giống tối rượu, nồng đậm, thơm trầm. Nhộn nhạo nhỏ vụn ba quang chiếu rọi bên mặt nàng, cuối cùng dừng ở nàng cần cổ khăn lụa thượng, hơi giật mình, trong mắt đống nhiên bọt nước nhảy nhót, biến thành một đám ngọn lửa bốc cháy lên. Là vệ trưởng quân. Hắn nhận ra cái kia khăn lụa, chính là một năm trước cố phu nhân đưa cho Thẩm Thanh Lan, từng bị hắn trêu tức cướp đi, cuốn ở trên tay hắn tinh tế chăm chú nhìn, cuối cùng vẫn là đè nặng ghen tị với vật quy nguyên chủ, từng khiến hắn cao hứng là, trả lại sau. Lại không gặp nàng mang qua, không nghĩ đến, hôm nay lại nhìn đến, lập tức, tâm liền rối loạn.